Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 15, Thấy Thanh Loan. Không nói cái kia hắc giáp trung niên hán tử, một người trong đó âm thầm nghĩ mà sợ. Thẩm Quy rời đi về sau, liền tùy tiện tìm một tòa núi hoang mở ra một chỗ động phủ ở lại. Mặc dù đã biết Thanh Loan thành con kia kim tiên cấp bậc Thanh Loan là nữ oa tọa kỳ, nhưng là đến cùng nên như thế nào lợi dụng tin tức này, Thẩm Quy còn muốn hào hào suy nghĩ một chút. Dù sao hiện tại hắn mục đích chỉ là hiểu rõ một chút liên quan tới nữ oa sự tình. Nếu quả như thật kinh động đến nữ oa, vậy coi như là tìm đường chết. Chớ nhìn hắn dù sao cũng là một nắm giữ lực lượng pháp tắc kim tiên. Nhân gia nữ oa tọa kỵ đều là kim tiên. Cứ như vậy, Thẩm Quy một bên suy nghĩ miên man, một bên tu hành, một bên nghĩ biện pháp. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Quy một cái giật mình. Nguy hiểm thật, lại suýt chút nữa đã ngủ. Bất quá, mặc dù chợp mắt liền đi qua hơn 30 năm, nhưng là Thẩm Quy một thân pháp lực cũng là tinh thuần không ít, cũng không tính là lãng phí thời gian. Càng quan trọng hơn là thanh tỉnh về sau, Thẩm Quy trong lòng cũng là xem như có cái biện pháp trong tuyệt vọng. Trực tiếp tìm Thanh Loan tìm hiểu là dám chắc được không thông. Thế nhưng là liền xem như muốn chậm rãi mưu toan, nếu như không có cái lý do nói cho qua, tùy tiện đi kết giao Thanh Loan khẳng định cũng sẽ nhận hoài nghi. Vì lẽ đó, Thẩm Quy cần một cái lấy cớ, một cái có thể để hắn quang minh chính đại đi tìm Thanh Loan còn sẽ không bị hoài nghi lấy cớ. Hiện tại lấy cớ này Thẩm Quy cũng muốn tốt, đó chính là tìm nơi nương tựa, giống Thiên Yêu Thành, Yêu Sư Cung, Tiên Đình, Yêu Quốc loại này thế lực lớn, có người tìm nơi nương tựa có thể nói là không thể bình thường hơn được. Mặc dù bởi vì nữ oa Phục Hy tương đối vô vi nguyên nhân, so với những thế lực lớn khác tìm nơi nương tựa Thiên Yêu Thành cường giả ít, nhưng cũng không phải không có. Vì lẽ đó, Thẩm Quy liền định giả vờ như một cái ngưỡng mộ Phục Hy. Nữ oa thành lập Thiên Yêu Thành che chở chúng sinh tiến hành, muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy tu sĩ, bởi vì không có môn lộ. Nghe nói Thanh Loan thành thành chủ chính là nữ oa nương nương tọa kỳ, vì lẽ đó muốn xin nhờ Thanh Loan dẫn tiến. Về phần vì sao nói là ngưỡng mộ nữ oa Phục Hy, kết quả lại muốn tìm nơi nương tựa Phục Hy, khụ khụ, vừa đi vừa về di tư một lát, Thẩm Quy cảm thấy lý do này đại khái không có vấn đề gì, liền rời đi bế quan núi hoang, lần nữa hướng về Thanh Loan thành mà đi. Lần này, bởi vì là yêu cầu thấy Thanh Loan, vì lẽ đó tại đi vào Thanh Loan thành ngoài thành về sau, Thẩm Quy cũng không có vào thành, mà là trực tiếp ở ngoài thành không trung buông ra khí thế của mình, thuộc về kim tiên cảnh giới khí thế lan ra. Cùng lúc đó, Thẩm Quy vận khởi pháp lực nói, Hồng Hoang tán nhân Thẩm Quy, cầu kiến Thanh Loan thành chủ. Mà cảm nhận được ngoài thành uy áp, thành nội bên ngoài vô số ánh mắt cũng nhìn về phía trên trời. Dù sao, kim tiên cảnh giới tồn tại vẫn là không thấy nhiều. Huống hồ, tên này kim tiên, vẫn là phải cầu kiến Thanh Loan thành vị kia thần bí kim tiên thành chủ. Mọi người ở đây âm thầm ước đoán Thẩm Quy thân phận. Tìm Thanh Loan thành chủ lại có chuyện gì thời điểm? Một cái không phân rõ nam nữ, không có tình cảm thanh âm cuối cùng từ Thanh Loan thành bên trong truyền ra, ngươi là người phương nào? Tìm ta lại có gì chuyện? Nghe tiếng, Thẩm Quy mỉm cười, có đáp lại liền tốt. Nếu là không rên một tiếng hắn mới khó làm. Ta chính là một giới tán nhân, tìm thành chủ có chuyện quan trọng thương lượng, mong rằng thành chủ gặp một lần. Nhưng mà, nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Thanh Loan thành bên trong cái thanh âm kia lại là thản nhiên nói, ta phụng mệnh trấn thủ nơi đây, chỉ cần không nhiễu loạn Thanh Loan thành trật tự, cái khác mọi việc ta một mực mặc kệ. Chỉ là, Mặc dù Thanh Loan nói như vậy, nhưng là Thẩm Quy nhưng không có ý tứ buông tha. Việc quan hệ Phục Hy Đại Thánh cùng nữ oa nương nương, Thanh Loan thành chủ cũng mặc kệ sao? Thẩm Quy thanh âm truyền ra, thành nội bên ngoài một mảnh kinh ngạc. Thanh Loan thành, một chỗ vắng vẻ trong nhà đá, một cái ngồi xếp bằng thân ảnh màu xanh cũng là chậm rãi mở mắt. Một vòng tinh mang tại thân ảnh màu xanh trong mắt lóe lên. Cùng lúc đó, cái kia đạo không có tình cảm thanh âm cũng vang lên lần nữa. Đã như vậy, vậy kính xin đạo hữu vào thành một lần. Thanh âm chưa dứt, một đạo thanh sắc quang mang theo trong thành dâng lên, hóa thành một trận màu xanh cương phong hướng về Thẩm Quy đánh tới. Thấy thế, thành nội bên ngoài một mảnh xôn xao. Lúc trước, đã từng có hai tên kim tiên tại Thanh Loan thành nháo sự. Kết quả Thanh Loan thành chủ thậm chí cũng không ra mặt. Chỉ là thao túng loại này màu xanh cương phong liền đem cái kia hai tên kim tiên thổi thành bột phấn. Hiện tại hẳn là ngoài thành người này cũng muốn chết hay sao? Nhưng mà, đối mặt với bất thình lình một đạo ẩn chứa phong chi pháp tắc màu xanh cương phong, Thẩm Quy lại là không có chút nào nửa phần tránh lui ý tứ. Vung tay lên, oánh oánh hào quang màu vàng đất tại Thẩm Quy trước người dâng lên. Cái kia đạo màu xanh cương phong đâm vào phía trên, liền giống như sóng lớn đập nện tại trên đá ngầm, trực tiếp tiêu tán, mà theo màu xanh cương phong tiêu tán, Thẩm Quy cũng là từ đó thu được một đoạn tin tức. Khẽ lắc đầu, Thẩm Quy ám đạo cái này Thanh Loan tính tình còn rất xấu. Ngoài miệng nói mời mình vào thành một lần, thế nhưng là nếu là mình không tiếp nổi cái kia một đạo ẩn chứa phong chi pháp tắc màu xanh cương. Phong, đừng nói vào thành một lần, chỉ sợ mạng nhỏ cũng bị mất. Chỉ là, loại lời này Thẩm Quy cũng chính là trong lòng nói một chút. Tự nhiên sẽ không biểu hiện ra ngoài. Thuận đoạn tin tức kia tọa độ, Thẩm Quy trực tiếp vào thành, sau đó chui vào lòng đất không thấy. Một lát sau, Thẩm Quy ngay tại trong thành một chỗ vắng vẻ ngoài nhà đá hiện ra thân hình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục